Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, xem thường cao tăng. Tĩnh niệm thiền viện là thật tâm đối với Hoàng Siêu xem trọng. Liễu Trần quả thực đem Hoàng Siêu trở thành thân nhân. Hoàng Siêu tuy là cảm thấy chứng đau, bất quá trong lòng đối với mình thành quả tương đương thỏa mãn. Nếu như hắn không phải ở trong hiện thực hỗn đến địa vị cao, ở nơi này thế giới cũng sẽ không hưởng thụ loại đãi ngộ này. Bình thường đến thu, Tĩnh niệm thiền viện tổng hội bày ra cao cao tại thượng tư thế tới khinh bỉ đối phương. Nhưng là hiện tại Tĩnh niệm thiền viện trên dưới, đối với Hoàng Siêu cũng là tương đương tôn trọng, nhân ra là thật tâm muốn ôm này bắp đùi, cảm tạ huỳnh dịch đích thực thiết định. Cái này thế giới, chính đạo cao thủ, như ông vỡ tổ tôn sùng Lý Thế Dân. Bao quát từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng cũng cực độ xem trọng hắn. Đám người này liền tin tưởng hắn nhất định sẽ đạt được thiên hạ. Là một cái minh chủ, bọn họ hoàn toàn không để bụng lúc đó Lý Phiệt là Lý Uyên làm chủ. Mà Lý Kiến Thành là thái tử. Chỉ có thể nói huỳnh dịch vì duy trì lịch sử đã không tiếc tất cả. Cho mọi người thêm tiên tri quang hoàn. Hoàng Siêu hiện tại hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Liễu Trần một tấm mặt mo này. Ở Hoàng Siêu trước mặt cười nở hoa. Hắn hỏi, Lý công tử hùng tài vĩ lược. Tĩnh niệm thiền viện nguyện ăn theo. Trợ công tử thành tựu đại sự. Mà nếu có một buổi sáng công tử một buổi sáng tâm nguyện được đền bù. Con nguyện công tử thiện đợi bách tính, an định thiên dưới, để chính đạo phát huy mạnh nhân gian. Tất cả đều là lời nói nhảm, cuối cùng để Hoàng Siêu trông đỡ Phật giáo mới là đứng đắn. Ngươi xem Phật môn nói ngay cả có kỹ xảo, căn bản không có lợi ích trao đổi. Những lời này muốn cho Lăng Đầu Thanh tới nghe, chỉ có thể cảm thấy Liễu Trần Đại Sư vô tư kính dâng tinh thần. Mà Hoàng Siêu hiển nhiên không phải Lăng Đầu Thanh. Hắn đối với Phật môn loại này mang theo cũng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn không thể nghi ngờ diệt Phật. Loại này tông giáo luôn luôn hắn tác dụng. Hầu hết thời gian so với tâm lý bác sĩ còn dễ dùng. Thế nhưng hạn chế nó phát triển, khiến nó không ảnh hưởng quốc gia kiến thiết. Đây là Hoàng Siêu điểm mấu chốt. Hoàng Siêu giả vờ trầm thống thở dài nói. Đáng tiếc Phật giáo truyền thuyết truyền bá quá rộng, cũng để cho ác nhân lợi dụng. Ta nghe nói Chu Sán thừa dịp loạn làm hại, tự xưng già lâu la vương, tàn bạo không gì sánh được. Đem người thực nhân, cầm thú sẽ không làm cũng. Naga lầu la chim lại làm kim xí đại bằng điểu. Cùng các ngươi Phật giáo có chút sâu xa. Hắn như vậy nói xấu thanh danh của các ngươi. Lẽ nào Tĩnh niệm thiền viện đại đức cao tăng còn có thể ngồi yên không lý đến? Không bằng cho ta mượn 1800 tăng binh. Chúng ta đồng tâm hiệp lực đem diệt trừ. Còn thiên hạ một cái lãng lãng càn khôn. Cũng để cho người biết. Phật môn tuyệt đối không cho phép có người mạo xưng Phật giáo thần thoại danh hào. Làm ác thiên hạ, Liễu Trần Đại Sư ý như thế nào? Phật môn thích làm nhất sự tình chính là trang bị thánh nhân. Hoàng Siêu lấy đạo của người trả lại cho người. Trực tiếp xuất ra, thành mẫu kỹ nữ, phong phạm. Liền hỏi ngươi có sợ không? Liễu Trần nghe xong đều sửng sốt. Ngươi muốn cùng Chu Sán liều mạng. Vớt danh tiếng vậy liền coi là. Ngươi mượn người trong Phật môn tính là gì sự tình? Chúng ta Phật môn nhưng là truyền đơn vị a. Ly thí chủ, cái kia Chu Sán ác quán mãn doanh, tự có hắn báo ứng, nhưng là Phật môn đệ tử rất thưa thớt, thực sự khó có thể đối kháng Chu Sán tạc binh, chỉ mong Lý công tử sớm ngày khởi binh, giúp đỡ thiên hạ, diệt trừ cái này một đại tai họa. Liễu Trần đánh liếc mắt đại khái nói, đây cũng chính là Lý Thế Dân a. Nếu là người bình thường tới đây vô nghĩa, đối phương đã sớm trở mặt. Hoàng Siêu chịu đến đối phương như vậy, cưng chiều. Quả thực cảm thấy nổi da gà tất cả đi ra. Hắn, hình sợ, nói rằng Chu Sán mỗi công chiếm thành thị đều muốn siêu tập phụ nữ cùng tiểu hài tử dùng ăn. Loại này không bằng cầm thú đồ đạc, làm sao có thể tha cho hắn tồn tại. Hắn hành động phạm vi đang ở Tĩnh Niệm Thiền Viện phụ cận. Liễu Trần đại sư, ngươi là Chánh Nghĩa đại biểu, quang minh hóa thân, thiên hạ bách tính đều kính ngưỡng lấy các ngươi. Ngươi làm sao có thể không vì bách tính trừ hại? Ngươi xem một chút cái này tự viện, ngươi xem một chút pho tượng kia. Đây là bách tính đối với Phật hiệu chống đỡ. Đây là Phật môn đại hưng chi tượng. Hiện tại Chu Sán được xưng già lâu la vương. Đây là cho Phật môn bôi đen. Đại sư, ngươi làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Ta tin tưởng, thiền viện nhà sư đều là kiên định nhà sư. Vì Phật môn đại nghiệp, tuyệt đối không sợ hy sinh. Đại sư ngươi không nên do dự. Mau dẫn người theo ta cùng nhau xuất kích. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Nhất định phải diệt trừ Chu Sán, lúc này mới xứng đáng Chánh Nghĩa danh tiếng. Lăng Vũ Hàm nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với bên cạnh một gốc cây dương thụ xảy ra hứng thú thật lớn, bắt đầu nồng nhiệt quan sát đứng lên. Nàng vẫn thật không nghĩ tới Hoàng Siêu có thể như thế, không biết xấu hổ. Nàng không đành lòng xem Liễu Trần kinh ngạc vặn vẹo biểu tình. Liễu Trần ho khan một tiếng nói, Lý công tử, chúng ta muốn từ trưởng thương nghị. Hoàng Siêu vẻ mặt thụ thương, đại sư, lẽ nào ngươi dĩ nhiên là hạng người ham sống sợ chết? Ngươi là đại đức cao tăng, chúng ta đi diệt trừ hại nhân ma vương, dù cho bỏ mình cũng nhất định có thể đi trước Tây Thiên thế giới Cực Lạc. Còn thiên hạ lãng lãng càn khôn, đại sư ngươi làm sao có thể ra sức khước từ? Ta nghe người nói, gặp phải việc thiện, không nên do dự lập tức đi hoàn thành nó. Đại sư ngươi hà chí vô thử? Lẽ nào trước ngươi theo ta giảng giải từ bi, đều là không đếm sao? Liễu Trần có điểm giả dối. Cái này, điều này thật sự là khó có thể quyết định. Lý công tử còn xin ngươi bình tĩnh chớ nóng. Chúng ta muốn từ trưởng thương nghị. Cái kia Chu Sán binh nhiều tướng mạnh, chúng ta đi chỉ là không không chịu chết, không bằng bảo lưu hữu dụng thân, dẫn dắt nghĩa quân, lấy thế tồi khô lạp hủ tới đánh hắn. Hoàng Siêu hoài nghi nhìn Liễu Trần. Hai người trong chốc lát không nói gì, bầu không khí hết sức khó xử. Qua không lâu sau, Hoàng Siêu chỉ vào một gian đồng điện hỏi, đại sư, nơi đó là cái gì địa phương? Vì sao ta mấy lần hướng cái hướng kia đi, ngươi đều muốn kiếm cớ đem ta mang lệch? Hoàng Siêu mày kiếm nhíu một cái, lẽ nào Tĩnh Niệm Thiền Viện vẫn còn có người không nhận ra địa phương? Liễu Trần quả thực muốn cho Hoàng Siêu quỳ. Ta đây sao rõ ràng không muốn mang ngươi qua? Ngươi hơi chút biết điều điểm, nên không hướng bên kia đi à? Ngươi hỏi như vậy đi ra, tất cả mọi người cực kỳ xấu hổ à? Trong lòng hắn hoài nghi thầm nghĩ, ta nghe người ta nói Lý Thế Dân chính là tể thế an dân minh chủ, vì sao hắn hôm nay biểu hiện giống như một lăng đầu thanh như thế, không có lòng dạ, tính là cái gì minh chủ a? Để hắn loại này có mang dị thường tâm tư thủ hạ lộ ra kẽ hở, đây mới thật sự là minh chủ. Lý Thế Dân cũng không phải là không minh bạch Phật môn tính kế, hắn là thực lực không đủ chỉ có thể thỏa hiệp. Hoàng Siêu hưởng thụ Lý Thế Dân hài lòng bắt đầu, lại kèm theo thực lực cường đại. Hắn bây giờ là xem ai không vừa mắt tìm người nào phiền phức. Muốn ôm ta bắp đùi, người cũng phải xem ta có thu hay không a. Cái kia, Liễu Trần cảm thấy, nếu như nói này là Hòa Thị Bích, tuyệt đối phải gây nên phiền phức. Hoàng Siêu lộ ra càng thêm kinh sợ biểu tình. Lẽ nào Tĩnh Niệm Thiền Viện lại có tàng dơ nơ gồ chỗ? Tốt ngươi một cái Liễu Trần. Ta xem ngươi là đại đức cao tăng, không nghĩ tới các ngươi Tĩnh Niệm Thiền Viện cùng giã ngoại tự viện giống nhau. Dĩ nhiên cũng có ăn huân chơi mật thất. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Thượng thiên chán ghét mà vứt bỏ ngươi. thượng thiên chán ghét mà vứt bỏ ngươi. Hoàng Siêu mắng hai câu thánh nhân mới, chỉ có dùng thô tục, thực sự cho Liễu Trần lòng cường đại để ý áp lực. Lăng Vũ Hàm ở một bên nhìn, quả thực đều muốn cười khóc. A-di-đà Phật, Ly Thí Chủ thực sự là ngôn từ kịch liệt, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Không xa nguyệt sáng trong môn, đột nhiên xuất hiện một cái nhà sư. Hắn nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh. Phảng phất xúc địa thành thốn, mấy bước trong lúc đó đi tới Hoàng Siêu bên người. Bần tăng Liễu không, gặp qua Ly Thí Chủ. A hát, nguyên lai là Liễu không đại sư. Thất kính, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.